hai đứa mình thôi nhé, đừng cho trắng nép sau hè, chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho hoa lắm tai nghe. Hai đứa mến nhau, mối tình tha thiết trao nhau, hẹn đến ngày bạc mái đầu. Mình yêu mái nhà nhỏ bé, đường hoa khuya sớm đi về, mộng sinh có gian thiên lý, đời vui tay nắm phũ phàng cách chia chúng mình, thì tìm vui trong nhớ thương. Ngàn ý thơ vì sao xứng duyên đôi mình, vạn tiếng mây bốn phương trời cuồng phong gieo tan vỡ, làm nên cơn mưa bão không xóa được tim yêu. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, trần gian thanh vắng từ bề, chỉ hai đứa mình thôi nhé, trọn câu mong ước nguyện thề, cho nhau linh hồn thương bằng tất cả lúc vui lúc buồn, còn gì thương hơn nữa còn gì thương hơn nữa không? mình thổi nhẹ, chỉ hai đứa mình thổi nhẹ.